phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như mọi người quên nói chuyện gì thì phải ha ha mãi để ý đến bé ngoan của chúng ta quá, còn chuyện của Cẩm Mộng và Trình Dương đã vứt sang một bên. Khác rồi, nè nè mấy đừng kêu tôi là bé thụ gì nữa, tôi cô phải mà bé thụ là cái gì chứ? Cậu cô cần biết đâu bé cưng à, quên mất nay giờ đang nói gì ấy nhỉ? Duma quên nãy Trình Dương với Cẩm Mộng mới chia tay xong, cậu chưa biết phải cô bé cưng. Mặt cậu cũng bất ngờ khi nghe thấy mấy người họ nói Trình Dương và Cẩm Mộng chia tay nhau nhưng mà mới yêu nhau được mấy ngày chứ. Thôi kệ bọn họ đi, tránh xa ra càng tốt cho mình thôi. Mình muốn sống cuộc đời bình yên bên mẹ của cậu mà giờ quan tâm đến mấy người đó làm gì, mết cả người. Thật ra tôi thấy họ có hợp với nhau đâu, chia tay sớm cũng tốt thôi. Cô phải Cẩm Mộng đó có rất nhiều người để ý cô ta sao? Chia tay thì chia tay, đúng là dừa mà. Đúng đúng, bé cưng nói chỉ có chuẩn thôi. Cô phải bé cưng cũng được rất nhiều người theo đuổi đó sao? Cô có đâu, tôi đâu quan tâm chứ. Nói chuyện với nhau thật lâu, lúc về nhà vẻ mặt của cậu rất vui vẻ. Cậu khoe cho mọi người trong biết cậu đã có bạn bè, cô còn cô độc như trước nữa. Cô bị mọi người xa lánh, cô bị ghét, cô bị họ bán tán xung quanh, cậu cảm thấy rất vui vẻ. Chị nay mẹ em về hả, vui quá, em sẽ cho mẹ biết em có bạn bè mới ha ha. Ừ nay phu nhân về đó, em lên tắm đi xíu nữa là về đến nhà thôi, xuống còn ăn cơm rồi đi học bài nha bé ngoan. Dạ, lúc này bà đã về đến nhà sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, giờ bà cô còn sức lực nào mà để tâm đến nữa. Cô biết những ngày bà đi thì bé Lâm nhất có ngoan ngoãn hay cô thực sự bà chỉ một lòng lo cho đứa con của bà thôi. Trước kia tuy đối nghịch với bà cô để ý đến bà nhưng bà lại cô cảm thấy lo lắng khi cậu như vậy, nhưng bây giờ nhìn đứa bé trước mặt bà mà xem như thay đổi hoàn toàn vậy, vừa ngốc vừa đáng yêu như vậy, bà sợ rằng nó sẽ bị lừa đi mất, bà chỉ lo lắng như bé thôi. Bé ngoan, xuống nhà ăn cơm đi, em phu nhân về rồi nè. Em xuống liền đây. À, mẹ về rồi, mẹ có mệt cô. Mấy nay mẹ cô về nhà con nhớ mẹ lắm luôn á, ngày nào cũng nhớ hết. Bà nhìn thấy con trai bà như vậy thật sự những cái mệt nhọc khi nãy đã biết mất từ lúc nào, cô hay bà cười xoa đầu cậu nói. Nhìn thấy con ta đã hết mệt rồi. Sao con lại đáng yêu như thế này chứ, ai mà yêu con thì chắc chắn ngựa oi đó sẽ hạnh phúc lắm đây nhỉ bé ngoan. Ha ha, con cũng thấy vậy nhưng mà giờ con chỉ muốn ở với mẹ thôi, con muốn mẹ ở bên con suốt đời luôn. Được cũng ngoan quá rồi đây này. Nhìn gia đình hạnh phúc của người ta cũng ghen tị chết mất, tuy cô có cha nhưng mà cậu cũng cô quan tâm lắm, cậu chỉ quan tâm đến người mẹ trước mắt cậu. Thôi, ăn cơm đi con, ăn nhiều vào, dạo này ta thấy con gầy lắm rồi đó, có phải là nhịn đói? Cô mặt xanh sao như vậy hả? Bà lấy tay véo má cậu mấy cái. Béo một chút sẽ tốt hơn nhiều. Con ăn cũng nhiều lắm đó. Tại nó cô béo lên thôi. Ừ ta biết, ăn đi à, mà này mai có tiệc ở Trình gia, con phải đi với ta một chuyến rồi. Ta muốn khoe cho họ biết ta có một đứa con vừa ngoan vừa đáng yêu như này. Trình gia WTF, cô phải là nhà tên Trình Dương đó sao, trời ơi, mãi mà cô rút ra khỏi cuộc chiến tình cảm lạnh của mấy tên nhà giàu này vậy, nhưng mà mẹ cậu đã nói vậy thì làm sao cậu dám từ chối, nhưng cũng cô sao. Miễn là né mấy người đó ra là được, họ chẳng liên quan gì đến cuộc sống bây giờ của cậu cả. Dạ, cách chương.